Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ chủ đang ở phòng của cô ấy. Lục Huyền Lâm khựng lại. Sau đó quay người đi về phía căn phòng sâu nhất trong tầng 1. Anh đẩy cửa ra, thẳng tay xốc chăn trên giường. Đứng lên, người trên giường ôm gấu bông to vùi đầu xuống giường. Hoàn toàn không có phản ứng với bên ngoài. Lục Huyền Lâm túm tay Lý Tang Du. Anh cảm nhận được nhiệt độ dưới bàn tay, cùng với sự run rẩy nhẹ nhẹ. Trong lòng giật mình không thôi. Lục Huyền Lâm nói nhỏ nhẹ hơn. Lý Tang Du vẫn không có phản ứng gì. Đáng chết. Lục Huyền Lâm đột nhiên nhận ra. Cô run thế này vì bị sốt. Anh không nói hai lời. Nhanh tay ôm Lý Tang Du đang hôn mê lên. Chạy như bay ra phòng ngủ. Hét lớn một tiếng. Chuẩn bị xe. Đi bệnh viện. Nhó ăng lên một cái đã qua 2 tuần. Lý Tang Du ở trong phòng ngủ của Lục Huyền Lâm cũng được khoảng 2 tuần. Từ sau khi trở về từ bệnh viện, cô đã bị giam cầm tại căn phòng rộng lớn này. Nơi duy nhất có thể đi chính là phòng khách và phòng căn. Ngày ngày ngoài ăn và ngủ, chính là ngồi ở ban công phòng ngủ đọc sách, phơi nắng. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu lên người cô, khiến cả người ấm áp vô cùng. Lần này bị bệnh, làm cho cô có cảm giác nhờ họa được phúc. Hưởng thụ nghỉ ngơi, tâm trạng phải nói là thật sự sung sướng. Trên ban công rộng có bàn du dây một người. Cô ngồi trên bàn du dây, nhẹ đung đưa, cảm nhận từng cơn gió mát. Không ngờ một người đàn ông như Lục Huyền Lâm còn thích bàn du dây. Lúc này trái lại là cô được lời. Di động chợt reo vang. Alo, viện trưởng Tô. Lý Tang Du xin lỗi người đầu bên kia. Thời gian trước tôi vốn dự định sẽ đến. Sau lại có việc nên bị trì hoãn. Mấy người nữa tôi sẽ đến thành phố C, còn chưa nói xong. Điện thoại chợt bị người cướp mất. Bộp, điện thoại bị ném mạnh xuống đất. Vỡ tan ra thành mấy mảnh. Lý Tang Du quay đầu lại. Cơn tức chợt xông lên đỉnh đầu. Lục Huyền Lâm, anh điên rồi à, ai cho cô đi thành phố C? Cả người Lục Huyền Lâm như tản ra khí lạnh. Đi tìm người dự bị. Lý Tang Du sửng sốt. Mất một lúc mới nhận ra lần đó cô thuận miệng bịa chuyện đi tìm người dự bị. Thế mà anh lại coi là thật. Nhìn di động đã vỡ. Cô thậm chí còn không có ý muốn giải thích. Chỉ thản nhiên nói. Tổng Giám Đốc Lục, tuy rằng tôi gả cho anh, nhưng tôi vẫn là người tự do. Có quyền quyết định muốn đi đâu thì đi. Cô dám đi thành phố C, tôi đánh gãy chân cô. Lời nói của Lục Huyền Lâm lộ ra sự tàn nhẫn vô tình. Lý Tang Du đối diện với Lục Huyền Lâm đang trợn mắt tức giận. Cô lại bình tĩnh như không. Dường như lời uy hiếp của anh hoàn toàn không là gì đối với cô. Cách chương.